Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, đạo thuật chiêu hồn chú. Ngoại trừ thi thể đầy đất ở ngoài, hầm nơi sâu xa, còn có bốn cái to lớn lò lửa, có người mặc đặc chế khôi giáp phòng hộ võ sĩ, chính ở chỗ này thi thể, mỗi một người đều chuyển tới trong lò lửa. Trực tiếp đốt cháy luyện hóa, trở thành tro tàn. Đây là một cái múc thi không để lại dấu vết nơi. Lý Mục trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng rồi, thu ý chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Hắn thôi thúc, tầm nhân chú, sợi tóc dẫn đường. Cuối cùng đi tới một đôi thi thể trước mặt. Sợi tóc đi vào trong thi thể, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Một bên Hạ Cúc cũng đoán được cái gì, nhất thời sắc mặt tái nhợt, không tiếng động nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Lý Mục cắn răng, đem này một đống thi thể lật mở. Đống xác bên dưới, một người mặc màu xanh nhạt người hầu váy thiếu nữ thân thể phục trong vũng máu, đã không có chút nào khí tức. Sợi tóc liền dừng lại ở thân thể này mặt trên, cốt cốt máu loãng, từ trong thân thể chảy ra. Lý Mục đem này một bộ thi thể lật lại, là một cái khuôn mặt thông thường thiếu nữ, da thịt trắng noãn, đã nhắm hai mắt lại, dính đầy thịt nát sợi tóc, ở trên trán vô lực buông xuống, là Thu Ý. Lý Mục một chút liền nhận ra, Trịnh Tôn Kiếm cho tin tức của hắn bên trong, có Thu Ý chân dung. Thu Ý chết rất là thảm, trên người nàng, hiện đầy vết kiếm, đều là bị người lấy cực nhanh kiếm thuật, khác nào ngàn đao bầm thây như thế, ở trên người vạch ra vô số đạo kiếm vết, đều không phải là vết thương chí mệnh. Tình hình như thế, rõ ràng là có người dùng người sống đến luyện kiếm. Chỉ một kiếm cuối cùng nữa, kiếm phân ba đường, đâm trúng mi tâm, nuốt cổ họng, trái tim yếu điểm vị trí, mới cướp đi tính mạng của nàng. Bởi vì đau đớn cùng hoảng sợ, Thu Ý khuôn mặt có chút vặn vẹo, đã cứng ngắc. Có thể tưởng tượng ở khi còn sống, đáng thương này cô nương bị dạng gì ngược đãi, này vốn là hành hạ đến chết. Không, Thu Ý tỉ tỉ, Hạ Cúc cũng không nhịn được nữa bi thương kêu thành tiếng. Lý Mục đáy mắt bắt đầu phiêu hồng, hắn nắm chặt rồi nắm đấm. Thiên Kiếm Võ Quán, hắn có một loại muốn phá hủy trước mắt hết thảy kích động. Vào lúc này, ngoài mấy chục thước đốt cháy thi thể võ sĩ, nghe được Hạ Cúc la lên, rốt cục nhận ra được có người xông vào. Lập tức cảnh giác, người nào, kẻ xâm nhập, đáng chết, dĩ nhiên có người xông vào ở đây. Lính gác phía ngoài là đang làm gì? Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Mấy chục người cái đốt cháy thi thể võ sĩ, quơ gâu túm thi thể móc sát, hướng về Lý Mục hai người xông tới hỏa đến. Lý Mục đột nhiên quay đầu lại, trong con người sát ý bắn ra, đạo thuật Phong Long Quyển, một đạo long quyển gió từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra đi. Gào thét như rồng, toàn bộ trong hầm, cuồng phong gào thét, mắt trần có thể thấy màu xanh phong long. Gào thét ra, ẩn có long ngâm, nháy mắt đem này mười mấy đốt cháy thi thể quái tử thủ trực tiếp cuốn lên, đưa đến cái kia thiêu đốt hừng hực than đá liệt hỏa đại phần thi bếp lò bên trong. Lập tức một mảnh quỷ khóc sói chu tiếng hô vang lên. Mười mấy hỏa nhân từ đại trong lò chu lên lao ra, này tiếng kêu thảm thiết đã kinh động bên ngoài trong mê cung tuần tra thủ vệ. Tiếng bước chân vang lên, đại lượng võ sĩ hướng về hầm phương hướng vọt tới. Công tử, Hạ Cúc lập tức kinh giác, nhìn về phía Lý Mục. Trong lòng nàng tuy rằng bi ai ở Thu Ý chết thảm, nhưng nàng càng thêm lo lắng Lý Mục an toàn. Hành tích bại lộ, ở dưới lòng đất nơi này trong mê cung, vạn vừa xuất hiện nguy hiểm, cái kia có thể như thế nào cho phải? Lý Mục nói. Không sao, ta nói, muốn dẫn Thu Ý tỉ tỉ về nhà, liền nhất định phải mang về. trong lòng hắn đã làm ra quyết định, Hạ Cúc tưởng Lý Mục phải đem Thu Ý thi thể mang về. Nhưng rất nhanh, nàng liền trợn to hai mắt, bất khả tư nghị che miệng lại. Địa phủ tử môn mở, thiên hàng chuyện làm ăn đến, ba hồn bảy vía như nghe tiếng, mà đến thể xác trước người đến, thiên đạo duy nhất, địa đạo có tình, ta nay chấp bút mời cố nhân, hắc bạch vô thường tay không còn, hồn này trở về, Lý Mục cắn phá ngón trỏ, lấy chỉ làm bút, ở trong hư không, bút đi long xà, kỳ quái là, không khí giống như là giấy trắng như thế, cái kia huyết châu bôi lên ở trong đó, không ngã không tiêu tan, tạo thành đỏ tươi dấu vết, trong nháy mắt, một cái phức tạp thâm ảo phù lục đồ án, bị tô vẽ ra, phù lục đồ án hóa thành nháy mắt, một loại kỳ dị tới cực điểm sức mạnh, phảng phất là sóng gợn như thế, ở trong hư không nhộn nhạo lên. Mơ hồ có một màu đen nhạt cửa, ở trong đống thi thể hiện ra, bên trong xuất hiện các loại bóng mờ, phảng phất là quỷ hồn hiện thân như thế. Lý Mục đầu trán hiện ra một tầng đầy mồ hôi hột. Chiêu hồn chú, đây là lão thần côn lúc trước truyền thụ qua một loại chú pháp. Cực kỳ tiêu hao lực lượng tinh thần, nhưng có thể đem vừa chết đi người hồn phách, mạnh mẽ bắt lại đến. Tuy rằng không thể để chết đi người phục sinh, nhưng là có thể bảo hiểm lưu lại ba hồn bảy vía, tranh chấp một tuyến sinh cơ, ngày sau như có cơ duyên, hoặc là có nghịch thiên đại có thể vì đó cải mệnh, chưa chắc không có phục sinh khả năng. Đương nhiên, làm như vậy, quá mức nghịch thiên, cũng phải gánh vác một ít nhân quả, vì lẽ đó lão thần côn từng nói, triển khai chiêu hồn chú cần cẩn thận, lúc này, hầm lối vào, đã tràn vào đại lượng xích viêm giáp sĩ, liều chết xung phong, Lý Mục cũng không thèm nhìn tới, trở tay đấm ra một quyền, quyền cương hóa thành to lớn quyền ấn, nổ vang ra, trực tiếp đem xung kích tới xích viêm giáp sĩ nháy mắt đánh giết trở thành bã vụn. Kinh khủng quyền kinh, trực tiếp đem hầm lối vào nổ nát, dư thế không suy. Trực tiếp nổ ra một cái đường kính 4-5 mét, dài đến mấy dài trăm mét lỗ thủng đường nối, đem hơn một nửa cái lòng đất mê cung đánh xuyên qua. Vọt tới xích viêm giáp sĩ, nháy mắt thì có hơn một nửa biến mất, hóa thành xương máu bột mịn. Bây giờ Lý Mục đã là đạo thuật, võ đạo song tu, thân thể lực lượng bạo phát, liền như lũ quét chiều nước, hầm ở ngoài. An tĩnh một ít, trước mắt biến thành, chiêu hồn phù lục, màu máu từ từ tản đi, trong đống thi thể chính là cái kia màu đen trong cánh cửa. Có vô số đạo nhàn nhạt quỷ hồn giống như bóng mờ lấp lóe, nhưng làm như có một nguồn sức mạnh đưa bọn họ trở ngại ở trong đó. Không cách nào tránh ra, còn chưa đủ, Lý Mục nhớ lại lão thần côn đã nói, nhất ngoan tâm. Trực tiếp cắn chóp lưỡi, một ngụm tinh huyết, phun ở trong hư không, chiêu hồn phù lục, trên, lấy ta máu, vì là ngươi dẫn đường, Thu Ý, còn không trở về, Lý Mục la hét, chiêu hồn phù lục, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn vào màu đen trong cánh cửa, nháy mắt, khuôn cửa bên trong nhộn nhạo lên gợn sóng, một đoàn bóng mờ. Từ trong đó tránh ra, chậm rãi trôi dạt đến Lý Mục cùng Hạ Cúc hai người trước người. Bóng mờ dập dờn, chậm rãi biến ảo trở thành một hình người. Tư thái khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được. Cùng Thu Ý tướng mạo, giống như đúc, Thu Ý tỉ tỉ. Hạ Cúc khó có thể tin trợn to hai mắt. Đây là Thu Ý tỉ tỉ hồn phách sao? Nàng không thể nào tưởng tượng được. Phía trên thế giới này, dĩ nhiên thật sự có quỷ hồn, Thu Ý hồn phách, chỉ là nhìn hai người, miệng, môi khép mở, nhưng cũng không âm thanh truyền ra. Công tử, Thu Ý tỉ tỉ nàng, Hạ Cúc nhìn về phía Lý Mục, hồn phách không cách nào cùng người sống giao lưu, nàng đã chết, chỉ là một đoàn hơi yếu quang ảnh năng lượng mà thôi. Giữ một ít sinh mệnh nguyên loại, tuy rằng có thể nghe được lời ngươi nói, thế nhưng là không thể mở miệng hình thành sóng âm, vì lẽ đó ngươi không cách nào nghe được lời của nàng. Lý Mục nói, tinh thần lực hắn thích ra, lấy đạo thuật cùng hồn phách giao lưu, hỏi sát hại thu ý hung thủ, quả nhiên là Trương Suy Tuyết, ta sẽ báo thù cho ngươi. Lý Mục nặn ra một cái ấn pháp, trực tiếp đem thu ý ba hồn bảy vía, đánh vào đến rồi thi thể bên trong, sau đó nói, chỉ có thể trước đem thu ý tỷ tỷ hồn phách, tồn trữ ở thi thể bên trong, đợi đến trở lại, ta biết chế tạo một cái đạo khí, chứa đựng uẩn nhưỡng. Hạ Cúc liên tục gật đầu. Hôm nay nghe thấy, đơn giản là triệt để lật đổ của nàng nhận thức. Bỏ nhà ra đi 8 năm Mục công tử trở về, phảng phất là đổi một cái người như thế. Không chỉ có thực lực mạnh đáng sợ, lại sẽ một thân thần kỳ bất khả tư nghị phép thuật. Đến cùng ở này thời gian 8 năm bên trong, Mục công tử đã trải qua cái gì? Lý Mục vì là thu ý thi thể, phủ lên quần áo, ôm vào trong ngực, cùng Hạ Cúc đồng thời đi ra ngoài, nhưng vào lúc này, một cái trầm thấp tiếng hô từ hầm bên hông một đống thi thể phía sau truyền đến. "Hả?" Lý Mục trong lòng hơi động, này tiếng hô có chút quen thuộc a. Hắn đi tới nơi này một đôi thi thể phía sau, vừa nhìn, quả nhiên phát hiện một người quen, là võ biêu cái kia đầu màu đen Hoa Cúc báo. Ngày đó Lý Mục chặn giết Thanh Phong trại chủ võ biêu. Hoa Cúc báo vì hộ chủ bị trọng thương, Lý Mục vì đó chữa thương, bản tướng đưa nó nuôi dưỡng ở bên người. Nhưng Hoa Cúc báo hết sức giảng nghĩa khí, bởi vì võ biêu cái chết, vì lẽ đó cũng không có đi theo Lý Mục, mà là tiến nhập dãy núi rời đi, biến mất rồi hình bóng. Lý Mục không nghĩ tới, ở đây, nó dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Nó hiển nhiên cũng là bị Thiên Kiếm Võ Quán cao thủ bắt giữ nắm đến luyện kiếm, cả người tràn đầy kiếm thương, một cái chân sau cơ hồ bị chém gãy, một con mắt cũng bị chọc mù, bụng có một đạo dài một thước miệng vết thương, ruột và dạ dày đều sắp lộ ra, máu tươi tại người bên dưới tụ tập thành vũng máu, thương thế rất nặng, nằm úp sấp ở tại chỗ, hầu như không cách nào nhúc nhích, gần như sắp muốn chống đỡ không nổi đi. Này con xui xẻo con báo, Lý Mục lắc đầu, Hoa Cúc báo cũng nhận ra Lý Mục, nhấc đầu, như lớn đại hắc bảo thạch như thế mắt, nhìn về phía Lý Mục, toát ra đối với sinh mạng khát vọng. Quên đi, lại cứu ngươi một lần, cái này thật là chính là ngươi bỏ ta trăm ngàn lần, ta đợi ngươi như mối tình đầu a. Lý Mục lắc đầu bật cười, cuối cùng ngưng tụ ra một viên sinh cơ ấn pháp, đánh vào đến rồi Hoa Cúc báo đầu lâu bên trong. Hoa Cúc báo thương thế tạm thời bị ngừng lại, đồng thời trong cơ thể có sức mạnh lão thần côn đạo thuật, sức mạnh đúng là thần kỳ tới cực điểm. Giống nó đứng lên, khôi phục tinh thần, bụng vết kiếm miệng vết thương không đang chảy máu, chuyển tốt rất nhiều. Này điều màu đen Hoa Cúc báo chính là trong rừng núi dị chủng bị Thiên Kiếm Võ Quán cường giả trong lúc vô tình chộp tới, vốn là nghĩ muốn thuần phục làm vật để cưỡi, đáng tiếc giá tính khó tìm, căn bản là không có cách thuần dưỡng, cuối cùng trở thành luyện kiếm đối tượng. Nó có tới cao hơn 1 mét, thân hình to lớn, dùng đầu cọ sượt Lý Mục cánh tay, sau đó lại duỗi ra lưỡi đầu liếm liếm Lý Mục bàn tay, sau đó chân trước hai đầu gối quỳ xuống đất, một bộ thần phục dáng dấp. Lý Mục mừng rỡ trong lòng, cái này mèo lớn rốt cục khai khiếu a. Toán tiểu tử ngươi thức thời, ngươi thương thế thế nào? Có thể đa ngươi. Lý Mục sờ sờ đầu của nó, một loại mau nhung nhung cảm giác. Ha ha, cái kia chút ngu xuẩn địa cầu xúc cứt quan, ngày ngày liên tiếp địa kêu gào hấp mèo, bọn họ có từng hấp quá loại này siêu cấp dị chủng mèo lớn. Hoàn toàn có thể thuấn sát cái kia chút xúc cứt quan a. Giống, Hoa Cúc báo gầm nhẹ, biểu thị mình có thể. Lý Mục đem Thu Ý thi thể, đặt ở trên lưng nó, sau đó lại để Hạ Cúc cũng cưỡi ở trên lưng. Lúc này, hầm ở ngoài hư hại trong mê cung, truyền đến lượng lớn tiếng bước chân của, nghe thanh âm có ít nhất 400-500 người, bước chân mềm mại, đều là mở ra nội khí cao thủ võ đạo, trong đó còn có 3-4 đạo nội khí hỉ khí, cực kỳ hung hăng hùng hồn, cách thật xa, liền khiến người ta cảm thấy áp lực cực lớn, nhanh chóng áp sát, tông sư cảnh cường giả. Đồng thời xuất hiện 4 tôn tông sư cảnh cường giả, thiên kiếm võ quán thực lực, tuyệt đối là ở đại phong thương hội chu phủ bên trên. Dù sao, một cái võ đạo thế lực, mà một cái chỉ là thương hội tập đoàn tài chính, phương hướng phát triển từ vừa mới bắt đầu cũng không giống nhau. Lý Mục trong mắt, sát cơ cực nóng, đi, chúng ta giết ra ngoài. Hắn xoa xoa Hoa Cúc báo đầu lâu, trước tiên hướng về hầm ở ngoài bước nhanh đi đến. Hoa Cúc báo phát sinh tức giận tiếng gầm nhẹ, cũng theo sát phía sau. Nó bị bắt tới đây tàn khốc dàn vặt, cũng phải báo thù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.